cho là bọn họ đang sợ hãi. Chỉ thấy người bị Grader bẻ gãy đũa phép nở nụ cười. Nếu biết sợ thì ngoan ngoãn giao đũa phép của mình ra đây nghe chúng tao sai bảo. Ăn trộm ở hẻm Norton vốn đã không hề có lý. Một số người thường trú chóc hẻm Norton có đôi khi thậm chí vì nhàm chán mà đi bắt nạt phù thủy bên ngoài. Cũng có một số người vì muốn lấy tiền của người khác làm của mình mà đi cướp. Thoạt nhìn bọn họ gặp phải người sau rồi. Người dám ăn trộm ở trung tâm hẻm Norton ít nhất cũng có năng lực nhất định. Hơn nữa ngay khi bọn họ gặp phải rắc rối thì Buck liền đóng cửa lại. Xem ra, ông ta cũng không muốn trêu chọc ba người này. Nhớ lại biểu hiện ác độc của đối phương vừa nãy. Trong nháy mắt Regulus tìm được biện pháp giải quyết. Đừng động, để em giải quyết. Vươn tay chặn lại hành động vung đũa của người bên cạnh. Grader lạnh lùng nói. Không ai phát hiện ra, trong đôi mắt màu huyết sắc không hề là ý lạnh thản nhiên mà là sự lạnh lùng trong chiến đấu. Tay trắng nõn ngỏ nhắn vươn ra khỏi áo choàng xòe ra trước mặt. Mọi người đều cho rằng y muốn đầu hàng. Ngay cả kẻ bị bẻ gãy đũa cũng thế. Người mất đi đũa phép cười càng đắc ý, anh ta đi lên trước muốn giằng đũa phép trong tay Regulus. Nhưng, tia sáng huyết sắc hiện lên. Tiếng cười im bặt. Người nọ vẫn còn duy trì động tác đi lên phía trước. Thậm chí chân phải của anh ta còn đang dừng giữa không trung. Nụ cười anh ta vẫn đắc ý. Thậm chí còn chưa kịp chuyển thành sợ hãi. Sau đó, tất cả đều kết thúc. Máu chậm rãi chảy ra rồi ào ạt đổ xuống đất. Cơ thể như bị băm vụn mà rơi đầy mặt đất khiến máu đỏ dính vào bạch sắc trường bào xinh đẹp của Grader. Đây là vì vô lễ khi chĩa đũa phép vào một vị ấu tể cao quý. Lại chuyển hướng bàn tay đến người khác. À, đây là một cái con nhóc. À, đây là khiến ta tức giận. Hai tiếng đau đớn vang vọng toàn hẻm Norton. Bọn họ đồng thời ngã trên mặt đất. Miệng vết thương trên người như bị dao hung hăng chém qua đổ máu không ngừng. Dường như bọn họ muốn chữa cho mình nhưng cho dù bọn họ niệm thần chú gì thì vết thương trên người vẫn không ngừng chảy máu. Grader lạnh lùng nhìn bọn họ. Khinh thường nở nụ cười. Phép thuật của y làm sao có thể chỉ một câu thần chú chữa trị đơn giản là có thể khỏi được chứ? Nhớ lấy, đừng tùy tiện đắc tội người khác. Cao ngạo nhìn những kẻ dục dịch còn lại. Grader vung tay đem không trung biến ra một trời lửa đổ ập xuống lên những kẻ còn lại khiến chúng kêu thảm. Chúng ta đi thôi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hẻm Norton trở về hẻm xéo. Tự cho mình một bùa làm sạch. Grader đi trước. Regulus chỉ im lặng đi theo sau. Ty sẽ biết rằng có một ngày chứng kiến Grader ra tay nhưng hắn chưa từng nghĩ đứa trẻ này có thể trở nên đáng sợ như vậy. Phép thuật mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là đã ngang bằng với chúa tể hắc ám. Thậm chí cả Dumbledore. Đáng sợ lắm đúng không? Đi phía trước. Grader bỗng thốt lên một câu khiến Regulus hoàn hồn. Không phải vậy. Chỉ là có chút ngạc nhiên. Regulus trả lời. Bộp. Chỉ thấy Grader quay người lao vào ôm Regulus một cái nhỏ tiếng lầm bầm. Không được để cha và ba ba biết được. Tôi hiểu. Có chút ngạc nhiên. Regulus xoa cái đầu nhỏ đang áp vào người mình im lặng cười. Grader, tại một góc khuất, một bóng đen thầm lặng kêu lên một tiếng mang theo chút ủy khuất lại không thiếu yêu thương. Giống như sợ bản thân sẽ xúc động lao ra ôm lấy người kia. Bóng đen nhanh chóng xoay người rời đi. Sao vậy? Regulus nhìn theo hướng nhìn của đứa nhỏ của mình chỉ thấy các phù thủy qua lại không có gì đặc biệt. Không có gì. Chúng ta trở lại thôi. Lắc đầu kéo Regulus rời đi. Grader âm thầm suy nghĩ trong đầu. Chắc chắn có ngưỡi đã đi theo bọn họ. Lại mở miệng cười đòi hỏi với Regulus. Greg, chúng ta đi ăn kem đi. Chỉ một cây thôi. Được, Regulus đáp ứng. Cách chương.